Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 902, Đông Ánh Tuyết hẹn nói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Ừ, ta hiểu. Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại, sau đó mình ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm mặc. Bên cạnh Gia Cát Mỹ Lệ đợi một lúc lâu, cũng không gặp Đông Ánh Tuyết lấy lại tinh thần. Không nhịn được góp qua tới, nghi ngờ hỏi, chị họ, ngoại, chuyện gì xảy ra à? Đông Ánh Tuyết cái biểu tình này, chuyện nhất định không nhỏ. Lấy lại tinh thần, Đông Ánh Tuyết cười khổ nói, lúc này chạy không thoát, muốn không cùng Bách Hoa Yêu Vương cùng Lý Trí cùng nhau gặp mặt cũng không được. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, đợi chờ mình chị họ, ngoại. Nói tiếp, Đông Ánh Tuyết thấp giọng nói, phía trên ra lệnh, muốn ta cùng Lý Trí cùng với Bách Hoa Yêu Vương gặp mặt. Truyền đạt một tự động, đại khái liền thì không muốn Bách Hoa Yêu Vương cùng Lý Trí bây giờ sinh ra bất kỳ xung đột nào. Gia Cát Mỹ Lệ sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, chỉ những thứ này nha. Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói. Bách Hoa Yêu Vương muốn cùng Lý Trí cùng đi Bắc Cực. Thăm dò không gian gấp, phía trên đã phê chuẩn, để cho ta trên đường đi theo làm nhuận hoạt tề. Bảo đảm Bách Hoa Yêu Vương dọc theo đường đi sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. An toàn đi, an toàn trở lại. Gia Cát Mỹ Lệ đem ánh mắt trợn thật lớn, một lúc lâu mới lên tiếng. Vậy cái này có phải hay không nói? Chị họ, ngoại. Người cũng phải đi Bắc Cực, thăm dò Bắc Cực không gian gấp. Không đợi Đông Ánh Tuyết mở miệng trả lời, mặt liền biến sắc, lớn tiếng kêu nói, phía trên làm sao biết hạ như vậy ra lệnh đâu. Bắc Cực trong xếp không gian có nhiều nguy hiểm, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Người đi theo, cùng làm gì, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm thế nào? Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, ta đến không phải sợ cái này, chẳng qua là cảm thấy, thôi, thi hành mệnh lệnh đi, không phải là Bắc Cực không gian gấp sao, coi như là đi du lịch, nơi đó thật vô cùng nguy hiểm. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Đông Ánh Tuyết nói nghiêm túc, xa so chị họ, ngoại, người nghĩ hơn nữa nguy hiểm, ta sẽ không tùy ý dính líu. Đông Ánh Tuyết mỉm cười lắc đầu, nàng biết Gia Cát Mỹ Lệ là quan hệ mình, có Lý Trí ở đây, lại dùng Bách Hoa Yêu Vương đồng hành, nàng cảm thấy nguy hiểm cái gì, sẽ không có chuyện, nếu như không nắm chặt, Lý Trí thằng nhóc kia cũng không biết mời Bách Hoa Yêu Vương cùng đi thăm dò Bắc Cực không gian gấp. Liền không phải, Gia Cát Mỹ Lệ vẻ mặt thành thật nói, không, chị họ. Ngoại, chị còn chưa rõ, Bắc Cực không gian gấp rốt cuộc là một cái địa phương nào. Đông Ánh Tuyết nhìn nàng, Gia Cát Mỹ Lệ sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, cái này siêu cấp thời đại lớn cất giấu rất nhiều không muốn người biết thần bí. Mà đây chút thần bí khởi nguyên, chính là Bắc Cực không gian gấp. Nói cách khác, Bắc Cực không gian gấp xuất hiện sau này. Cái này thần bí siêu cấp thời đại lớn mới hạ xuống. Bắc Cực trong xếp không gian không chỉ có thần bí. Giống vậy, ở nơi đó hơi thở rất loạn. Bỏ mặc trên mình ngươi có phải hay không lưng đeo đại vận khí. Có cái gì vận mệnh an bài. Chỉ cần bước vào Bắc Cực không gian gấp sau đó. Sẽ đem toàn bộ bị bao trùm. Sẽ không ở tồn tại bất kỳ hiệu dụng gì. Vốn có thể rất dài thọ. Hồng vận như trời khí vận người, tiến vào Bắc Cực không gian gấp, cũng có thể sẽ rất mau chết đi xuống, không còn tồn tại, đó là một mảnh che trời đất, cho nên, từ ta nơi này, là đặc biệt không muốn chị họ, ngoại, người bước vào vậy mảnh xứ sở, thành thần làm tổ điều kiện tiên quyết là còn sống, sống lâu người, mới có thể thấy được sau này, Đông Ánh Tuyết cười một cái. Lắc đầu nói, ngươi biết, ta cũng không tin số mệnh, cũng không tin ngươi nói huyền học, ta chỉ tin tưởng chính ta, mà sống, cũng trí năng dựa vào mình. Dùng các ngươi nói về sinh tử có số giàu sang do trời, ẩn núp hữu dụng không? Nên tới, dù sao phải tới, dù là sống lâu mấy năm, vừa có thể như thế nào? Như thế nói, chị họ, ngoại, ngươi là nhất định phải đi. Gia Cát Mỹ Lệ nhíu mày lại hỏi, Đông Ánh Tuyết bình tĩnh một chút đầu. Ừ, nhất định phải đi, bất kể là bởi vì nhiệm vụ, vẫn là bởi vì mình, nàng cũng muốn đi, mặc dù nàng chẳng qua là người bình thường, nhưng là cũng không có nghĩa là liền đối với Bắc Cực vậy mảnh xứ sở không cảm giác tò mò, lòng hiếu kỳ, tất cả mọi người đều có. Gia Cát Mỹ Lệ xem không có cách nào có thể thay đổi Đông Ánh Tuyết ý tưởng. Cắn răng nói, nếu chị họ, ngoại, ngươi nhất định phải đi. Vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Chính ngươi đi, ta chân thực không yên lòng. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, nhìn nàng, nói là Gia Cát Mỹ Lệ mình muốn đi đi. Có thể nhìn nàng vậy vẻ mặt thành thật dáng vẻ, là thật không muốn mình đi Bắc Cực. Không muốn đi đi, vậy mặt mũi giữa tung tăng, lại đại biểu cái gì? Cái này ta có thể nói không tính. Đông Ánh Tuyết cười khổ một tiếng, liền mình đi lý trí bên kia cũng không nhất định có thể đáp ứng. Cho nên lý trí có thể hay không mang theo Gia Cát Mỹ Lệ đi Bắc Cực, nàng cũng không dám khẳng định. Gia Cát Mỹ Lệ không cười, bình tĩnh nói, cái này ta sẽ đi tự mình cùng lý trí nói. Chỉ cần ngươi đi, hắn nhất định sẽ mang theo ta đi. Đông Ánh Tuyết không biết nàng tại sao có nắm chắc, bất quá muốn có thể thuyết phục lý trí nói. Gia Cát Mỹ Lệ muốn đi nàng cái này làm chị họ, ngoại, cũng không ngăn được, gật đầu một cái không nói gì. Buổi sáng, lý trí nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại, nói muốn hẹn mình nói chuyện. Địa điểm là một quán cà phê, để cho hắn lập tức đi tới. Cúp điện thoại, lý trí sờ một cái lỗ mũi, hỏi Tiểu Băng, Đông Ánh Tuyết tìm ta, có chuyện gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái cười đùa nói, Bách Hoa Yêu Vương cũng nhận được tiểu thư Đông Ánh Tuyết điện thoại nha. Lý trí cười khổ, rõ ràng qua vị tới, khó trách nói là hẹn mình nói chuyện đâu, nguyên lai người ta là mang nhiệm vụ tới à. Đi thôi, bị người khác hẹn nói không nhất định có thời gian. Đông Ánh Tuyết hẹn nói, không có ở đây, vậy cũng phải tìm thời gian à. Đến địa điểm ước định, Bách Hoa Yêu Vương cùng Đông Ánh Tuyết đã đến, đánh xa xa nhìn hai người trò chuyện còn thật vui vẻ. Bách Hoa Yêu Vương trên mình không có nửa điểm yêu vương khí thế, cùng người bình thường không dạng, lý trí sắc mặt ngay tức thì cũng không nhìn khá hơn. Còn bà nó, Bách Hoa Yêu Vương cái này con rùa khốn khiếp không chỗ nói à. Đông Ánh Tuyết là ai? Lý trí nhà mình hậu viện cải trắng à? Hai người trò chuyện như thế vui mừng mà, là muốn làm gì? Có còn hay không đem mình người đàn ông này yên tâm trong mắt? Không phải lý trí nghi ngờ, Bách Hoa Yêu Vương con chim này người, dáng dấp như vậy diêm dúa, người đàn ông nhìn cũng không thấy được có thể nhịn được. Huống chi là người phụ nữ đây, mặt âm trầm, đi tới, không vui sướng nói, u mà, trò chuyện đâu, gắng gượng tận hứng đi, không dùng người khác gọi. Lý trí mình ngồi vào hai người đối diện, Đông Ánh Tuyết trong lòng khóc cười không thể, nhìn lý trí dáng vẻ, cảm giác vừa tức giận, vừa buồn cười, đây là ăn kia người sai vặt bay giấm à, thật không chịu nổi hắn, tức giận tà mâu liền hắn mắt. Bách Hoa Yêu Vương mỉm cười ngồi ở chỗ đó, cũng không ý thức được mình có gì không ổn làm địa phương. Xin chào. Thằng nhóc ngươi tối hôm qua làm sao mình trộm lén trốn đi? Là chê ta lý trí gọi không chu toàn, hay là chê bỏ ta vậy trụy tinh loan địa phương phá, để cho ngươi ở không quen à? Lý trí có nóng này tự nhiên không thể hướng Đông Ánh Tuyết phát rồi. Có thể ngồi bên cạnh Bách Hoa Yêu Vương cũng không giống nhau. Bố khó chịu, còn có thể cho ngươi khỏe nói nghe.